Lời giới thiệu. Cuộc sống luôn chứa đựng cả niềm vui và nỗi buồn. Biết bao sự kiện, biến cố và cả những điều rất bình dị luôn diễn ra. Có lúc làm chúng ta ngập tràn niềm vui và hy vọng. Có lúc lại nặng trĩu lo âu thất vọng. Nhưng cho dù cuộc sống có diễn ra như thế nào đi nữa, thì bạn luôn nhận ra một điều. Đằng sau tất cả những gì đã và đang xảy ra đều ẩn chứa một ý nghĩa nào đó để chúng ta suy ngẫm, trải nghiệm và cảm nhận. Những giọt nước mắt đâu chỉ là biểu hiện của sự khổ đau, mà đó cũng có thể là niềm hạnh phúc, mừng vui. Đôi khi trong những phút giây khổ đau, tuyệt vọng, chúng ta mới phát hiện ra được những điều tốt đẹp và quý giá cho cuộc sống của mình. Tập sách này bao gồm những câu chuyện rất giản dị nhưng đầy ý nghĩa, xúc tích, cảm động và sâu sắc. Mỗi câu chuyện là một thế giới riêng, đề cập đến những khía cạnh tâm tư của con người, sự trong sáng của tình yêu, sự nồng ấm chân thành của tình bạn, những nghĩa cử nhân ái, những bài học đầy tình người. Mỗi chúng ta ít nhiều đã và đang trải nghiệm những khoảnh khắc ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Nhưng có thể vì nhiều lý do khác nhau mà đôi khi chúng ta vô tình không nhận ra hoặc đã bỏ lỡ. Chúng ta hãy trân trọng, cảm nhận và lưu giữ những ký ức tươi đẹp của mình trong từng giây, từng phút. Bởi vì những khoảnh khắc ấy giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn, hạnh phúc hơn với những gì đang sống. Đồng thời đây cũng chính là sức mạnh xoa dịu tâm hồn mỗi khi chúng ta gặp đau khổ, phiền muộn và nâng đỡ chúng ta vượt lên những phút yếu đuối, những suy nghĩ nhỏ nhen và tầm thường. Chúng tôi hy vọng qua những câu chuyện bình dị và ý nghĩa này, các bạn sẽ khám phá và cảm nhận những khoảnh khắc thật đẹp của cuộc sống. Cuộc sống có nhiều cung bậc và cách nhìn khác nhau. Đôi lúc chúng ta cần dành những khoảng lặng để nhìn lại, cùng chia sẻ, suy ngẫm và nhận ra những điều mà trước đây có thể chúng ta chưa nhìn thấy hoặc vô tình bỏ qua. First News. Chiếc bình vỡ. Travis là một vận động viên điền kinh có triển vọng tranh tài ở Thế vận hội Olympic. Thế mà trong một lần đi khám sức khỏe, bác sĩ đã chẩn đoán anh mắc bệnh bướu mô liên kết xương ác tính ở chân phải và bắt buộc phải phẫu thuật gấp mới mong giữ được chân còn lại. Cuộc phẫu thuật này cứu được mạng sống của Travis, song dường như nó đã đặt một dấu chấm hết trong sự nghiệp cuộc đời anh. Trước đây, Travis là chàng trai có cá tính mạnh, phóng khoáng và thích giao thiệp. Còn bây giờ, anh trở nên thiếu kiên nhẫn, nóng tính và thường xuyên gây gổ với nhiều người. Anh bỏ học, tự hủy hoại bản thân mình bằng cách uống nhiều rượu và gây sự với mọi người, khiến cựu huấn luyện viên của anh gọi điện và giới thiệu anh đến gặp tôi để chữa trị tâm lý. Lần gặp gỡ đầu tiên, tôi nhận thấy Travis là một chàng trai đặc biệt nhưng rất khó gần. Thoạt đầu nói chuyện với tôi, anh tỏ ra nóng nảy và cho rằng mọi người quan tâm đến anh chỉ vì thương hại anh mà thôi. Vào lần gặp thứ hai, để hiểu rõ suy nghĩ của anh, tôi đưa một tập giấy và yêu cầu anh phác họa bản thân mình. Ngẫm nghĩ một lát, Travis vẽ một cái bình rất sơ sài. Ở phần thân bình, anh vẽ một vết nứt sâu. Travis sử dụng cây bút chì màu đen, cố sửa đi sửa lại vết nứt ấy đến nỗi rách cả giấy vẽ. Tôi thấy mắt anh đỏ hoe. Tôi hiểu đó là tâm trạng thực sự nằm sâu trong tâm hồn mà anh cố che giấu bằng cách tỏ ra giận dữ với mọi người xung quanh. Đối với Travis, vết nứt ấy thể hiện như một nỗi đau, một sự mất mát mà vĩnh viễn anh đang phải chịu đựng. Khi anh ra về, tôi xúc động nhìn bức tranh và thầm nghĩ mình phải tìm cách giúp anh. Tương lai của Travis không thể bỏ đi như chiếc bình vỡ này được. Sau nhiều buổi chữa trị, Travis dần lấy lại được thăng bằng trong hoàn cảnh mới. Rồi một hôm, anh đưa cho tôi một số tờ báo, tạp chí viết về các vấn đề như tai nạn xe gắn máy mà hậu quả là nạn nhân bị mất một chân, hoặc một thiếu nữ bị bỏng nặng, một cậu bé bị tai nạn khi thực hành môn hóa học và trở nên mù lòa. Tôi hỏi mục đích của anh làm như vậy có ý nghĩa gì? Như khơi đúng nỗi đau đè nén từ lâu, anh nói, chẳng ai hiểu và giúp đỡ những người này cả. Thật tình, chúng tôi còn gặp bất hạnh hơn sau khi tai nạn xảy ra mà chẳng ai quan tâm, cảm thông được. Tôi thấy bên trong lời nói của anh ẩn chứa mối quan tâm đối với những người cùng cảnh ngộ. Tôi hỏi liệu anh có giúp được gì cho những người này không? Thoạt đầu, anh ngạc nhiên trả lời, không. Nhưng trước khi về, anh hỏi tôi liệu anh có thể gặp gỡ và trò chuyện với những người ấy không? Vài tuần lễ sau, David bắt đầu viếng thăm những bệnh nhân đó. Sau những lần gặp gỡ ấy, anh cảm thấy vui vẻ, phấn chấn vì thấy rằng mình có thể nói chuyện và động viên họ vượt qua nỗi mất mát, đau đớn trên cơ thể và trong tâm hồn. Đây là công việc có ý nghĩa nhất từ sau khi anh bị mất một chân. Một hôm, anh đến thăm cô gái mắc căn bệnh ung thư di truyền. Cuộc đời của cô là một thảm kịch. Người mẹ, người chị và cô em họ của cô đều đã mất vì bệnh ung thư. Không những thế, một người chị họ của cô cũng đang nằm viện vì căn bệnh ấy. Cô hầu như không còn muốn sống nữa. Khi anh đến, cô gái nằm liệt trên giường, hai mắt nhắm nghiền và hầu như không quan tâm đến sự có mặt của anh. David cố gắng mọi cách để gây sự chú ý, nhưng cô ấy vẫn không mở mắt, thậm chí không có phản ứng gì cả. Cuối cùng, anh lặng lẽ tháo dây đeo chân giả của mình ra và cố ý để nó rơi xuống sàn nhà, gây nên một tiếng động thật lớn. Giật mình, cô gái mở mắt ra và ngạc nhiên nhìn thấy David trong tình trạng nhảy lò cò theo nhịp một bản nhạc trong một tâm trạng rất vui. Trông anh chẳng khác một anh hề độc diễn trên sân khấu. Tự nhiên, cô bật cười rồi nói, nếu anh có thể khiêu vũ, thì tôi cũng có thể hát được. Anh liền trả lời, vậy thì có điều gì ngăn cản chúng ta làm việc đó nhỉ? Anh nhìn cô với nụ cười thân thiện. Từ đó, anh và cô gái trở thành đôi bạn đồng hành trong những lần viếng thăm các bệnh nhân. Anh không những giúp cô vượt qua những mặc cảm của bản thân. Không biết từ lúc nào, hai người đã gắn bó, yêu thương nhau. Tôi gặp David một lần nữa khi anh bất ngờ đến báo tin lễ cưới. Tôi chúc mừng anh, rồi theo thói quen của công việc, tôi lấy bức tranh mà anh đã vẽ từ 2 năm trước. Anh còn nhớ bức ảnh này không? Vì sao anh nghĩ bản thân mình là một cái bình vỡ? David nhìn bức tranh rất lâu rồi nói, anh biết không, thực ra điều tôi muốn vẽ vẫn chưa kết thúc. Tôi ngạc nhiên và đẩy túi bút chì màu về phía anh. Anh chọn một cây bút chì màu vàng và bắt đầu vẽ những đường nét tỏa ra từ vết nứt đến cạnh tờ giấy. Đó là những đường nét rất lớn và có màu vàng sáng chói. Lại một lần nữa, David làm tôi bất ngờ về năng lực sáng tạo tiềm tàng trong tâm hồn anh. Anh không những vượt qua nỗi đau của chính mình mà còn giúp đỡ nhiều người cùng bị thương tật như anh. Ngắm nhìn bức tranh, David nhẹ nhàng đặt tay mình lên vết nứt và nói, đây là những chỗ mà ánh sáng xuyên qua, và đến bây giờ tôi đã nhìn thấy được ánh sáng của đời mình. Bạn không thể chữa lành trái tim bị thương của bạn nếu bạn không thu hết những mảnh vỡ của nó. Bước ngoặt cuộc sống. Joyce, người quản lý khách sạn ở gần bãi biển thành phố Ocean, bang New Jersey, thấy có hai cô gái trẻ đi du lịch, đứng lúng túng trước quầy tiếp tân, liền cất tiếng chào. Xin chào hai chị em, chị rất vui được tiếp đón hai em đến Logan nghỉ ngơi. Khi Joyce trao chìa khóa phòng cho họ, cô để ý một trong hai cô gái tên là Nancy, hình như cố tình cúi mặt để tránh ánh mắt của cô. Nancy cũng không nói một lời nào từ khi bước chân vào Logan. Joyce cảm thấy không thoải mái trước sự im lặng của Nancy. Buổi sáng hôm sau, thấy Nancy đi ngang quầy tiếp tân, Joyce chủ động mỉm cười và cất tiếng chào. Chào Nancy, sáng nay em khỏe chứ? Nancy đáp lại lời chào bằng một sự im lặng. Joyce nghĩ có lẽ Nancy không nghe thấy lời chào của mình. Cô nói tiếp. Đêm qua em ngủ có ngon không? Đáp lại sự thân thiện của Joyce vẫn là một sự im lặng. Joyce cảm thấy ngượng ngùng. May thay lúc đó cô bạn của Nancy xuất hiện và rủ cô gái ra biển dạo chơi. Mặc dù Nancy không nói một lời, nhưng cô ấy thỉnh thoảng nở một nụ cười yếu ớt Có vẻ như Nancy cũng muốn đáp lại sự thân thiện của Joyce. Ít ngày sau, hai cô gái làm thủ tục trả phòng. Khi họ vừa ra khỏi khách sạn, bất chợt Joyce cầm một món quà nhỏ và đuổi theo Nancy. Đợi đã Nancy, chị có cái này tặng cho em. Chị rất vui nếu được kết bạn với em. Vừa nói, Joyce vừa thân thiện ôm tạm biệt Nancy. Nancy vẫn không nói gì cả, chỉ vội vã bước lên xe. Trong suốt chiều tháng sau đó, Joyce vẫn nghĩ về Nancy và luôn mong tìm được lời giải đáp cho sự im lặng khó hiểu của cô gái. Cho đến một hôm, Joyce nhận được một bức thư của Nancy. Nancy viết: Chị Joyce thân mến, có thể chị đã quên em. Người khách đã không nói với chị một câu nào. Nhưng những lời chị đã quan tâm tới em vẫn ghi nhớ mãi. Em rất quý khoảng thời gian em ở tại khách sạn của chị. Chị biết không, chị đã tặng em một món quà rất đặc biệt. Từ trước tới giờ, chị là người đầu tiên ôm lấy em. Em sống trong một gia đình nghiêm khắc ở Pennsylvania. Cha mẹ em giữ một khoảng cách rất lớn với con cái và hầu như không bao giờ nói lời yêu thương với em. Đến 20 tuổi mà em vẫn chưa một lần hẹn hò với ai cả. Em đã nhiều lần bị từ chối vì không biết cách trò chuyện và cởi mở lòng mình. Từ đó em không dám nói chuyện với bất cứ ai và thậm chí em rất ngại khi trả lời câu hỏi của chị. Em rất mong được kết bạn với chị. Thương mến, Nancy. Kể từ đó, mỗi khi đi du lịch đến thành phố Ocean, Nancy luôn đến gặp Joyce và họ đã trở thành một đôi bạn thân thiết. Sau 2 năm kể từ lần đầu tiên gặp Joyce, Nancy đã trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn. Cô sống cởi mở và vui vẻ trò chuyện với mọi người. Đặc biệt cô đã thể hiện lòng yêu thương với cha mẹ mình bằng những vòng tay ấm áp. Có lẽ tình bạn chân thành của Joyce là một bước ngoặt, một món quà tinh thần giúp cho Nancy có được niềm tin và sự thay đổi tuyệt vời trong cuộc sống của mình. Cánh diều tự do. Ánh nắng nhẹ nhẹ dịu dàng cùng làn gió mát mùa xuân vẫn không đủ làm cho tôi thanh thản. Tôi dạo bước trên đồi, lòng rối bời trước những suy tư ngổn ngang. Mãi suy nghĩ tôi không nhận ra tiếng sáo từ không trung vọng xuống. Tôi ngẩng đầu lên và trông thấy thật nhiều cánh diều đầy màu sắc đang bay lượn trên bầu trời. Trông chúng giống như một đàn bướm khổng lồ bay rực rỡ trong ánh nắng mùa xuân. Tôi ngã mình xuống bãi cỏ mềm êm ái, đắm chìm vào hương cỏ thơm dịu mát, vừa lắng tai nghe tiếng sáo du dương, vừa thả hồn vào những cánh diều di du trong gió. Ngắm những cánh diều bay, tôi chợt cảm thấy mình thật là bé nhỏ. Trên bầu trời xanh, những cánh diều tung tăng uốn lượn trong không gian bao la vô tận. Có đôi khi chúng rất ngoan ngoãn, du mì, nhẹ nhàng trao mình trong không trung. Nhưng thỉnh thoảng chúng lại bay vút lên cao, mạnh mẽ như đang hét lên sung sướng khi được tự do bay cùng với gió. Bỗng một cánh diều can đảm bứt khỏi sợi dây và bắt đầu thực hiện một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Nó nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè và được gió đưa đi thật xa, cho đến khi chạm tới đường chân trời. Tôi tự hỏi, liệu mình có được như cánh diều nhỏ bé ấy không? Tôi có thể vươn tới và dám vượt qua khó khăn để đạt được những điều tốt đẹp trong cuộc sống không? Tôi không muốn khi gặp khó khăn thì đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tôi không muốn lệ thuộc quá nhiều vào những lối mòn cũ kỹ như những cánh diều không bao giờ dám bứt mình ra khỏi sợi dây để vươn tới một tầm cao mới. Tôi không sợ sự thay đổi, sự khó khăn trong điều kiện mới. Chúng ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn bên trong tâm hồn mình. Hãy sử dụng sức mạnh tiềm ẩn đó. Hãy can đảm vượt qua những tầm cao thử thách của cuộc đời và đón nhận những điều tuyệt vời ở phía trước.

cậu ấy trèo lên cầu thang thoát hiểm của nhà tôi. Còn tôi khóa cửa phòng mình và đứng bên cửa sổ để trò chuyện. Chúng tôi say sưa nói với nhau về mọi thứ. Có một người bạn tốt như Mandy, cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ hẳn. Mandy đúng là một người bạn đáng mến. Một ngày đó, chúng tôi cãi nhau rất kịch liệt về chuyện cậu ấy đã quăng đôi dép bẩn lên ba lô của tôi. Tôi không chỉ đã xúc phạm mà còn bướng bỉnh không chấp nhận lời xin lỗi của Mandy. Tôi không nghe điện thoại, không quan tâm tới tiếng gọi khẩn khoản của Mandy khi cậu ấy đứng dưới đất gọi tên tôi. Một tuần sau, chúng tôi vẫn chưa làm lành với nhau. Vào một hôm trời mưa xối xả, tôi nghe tiếng Mandy dưới cửa sổ. Hình như cậu ấy quyết tâm sửa chữa rạn nứt giữa chúng tôi. Nhưng Mandy càng quyết tâm thì tôi càng hẹp hòi và không đoái hoài đến điều đó. Cuối cùng trong cơn tuyệt vọng, Mandy nói: Sao La ơi, ngày mai gia đình mình phải chuyển đi nơi khác rồi, mình muốn gặp cậu một lần cuối cùng. Tôi cho rằng cậu ấy đang gạt mình. Làm sao mà gia đình cậu ấy lại chuyển đi đột ngột như vậy được? Tôi chưa bao giờ nghe Mandy nói với tôi về chuyện này, nên thản nhiên tự nhủ: Cậu nói dối giỏi lắm Mandy. Rồi mạnh tay đóng sầm cửa sổ. Một thời gian sau, khi lòng tự ái dịu lại, tôi đi tìm Mandy. Khi đó tôi mới biết là cậu ấy đã nói sự thật. Tôi cảm thấy hụt hẫng và hối hận vô cùng. Tôi không biết Mandy hiện giờ ở đâu và cũng không biết số điện thoại của gia đình cậu ấy. Cứ như thể là Mandy đã biến mất, không lưu lại một dấu vết gì cả. Vì sự ngoan cố, tự ái, ngớ ngẩn của mình, tôi đã đánh mất người bạn mà tôi quý nhất. Tôi không bao giờ tha thứ cho mình và luôn cầu mong có một cơ hội để gặp lại Mandy. 10 năm sau, tôi kết hôn và chuyển tới sống tại Florida. Mặc dù đã lập gia đình, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, tôi luôn có một nỗi buồn trây rứt về tình bạn ở thành phố Queens êm đềm. Bấy giờ tôi làm việc cho một công ty bảo hiểm và thường xuyên sử dụng máy vi tính. Công việc của tôi khá căng thẳng, nên để giảm stress, tôi vẫn thường trò chuyện với những người bạn trên mạng Internet. Tôi lấy một biệt danh và thường hỏi với người giao lưu: Bạn có từng sống ở thành phố Queens không? Câu trả lời của họ luôn làm tôi thất vọng. Cho đến một ngày, một ai đó trên mạng trả lời: Hồi nhỏ tôi từng sống ở thành phố Queens. Tôi vui mừng gặp được người đồng hương nên tôi hỏi: Bạn ở quận nào trong thành phố Queens? Người đó trả lời: Khu phố Astoria. Tôi phấn khởi: Thật là trùng hợp, mình cũng đã sống ở khu phố Astoria, bạn tên gì? Suy nghĩ một lúc, người đó trả lời: Tên thật của tôi là Manny. Tim tôi đập mạnh, ngón tay tôi thoăn thoắt gõ vào bàn phím. Mình cũng có một người bạn tên là Mandy, tên mình là Shaula. Ngay lập tức, một dòng chữ hiện trên màn hình. Tôi cũng có quen một người tên là Shaula. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Chẳng lẽ là cậu ta sao? Tôi nghĩ thầm và không kềm chế được. Tôi hỏi: Có khi nào tên anh là Mandy Rivera không? Liền sau đó anh ta viết: Ôi Shaula ơi, mình đây, mình đã mong gặp lại cậu biết bao. Sau đó chúng tôi còn kiểm tra nhau bằng cách gợi lại những kỷ niệm mà chỉ có hai chúng tôi biết. Tôi và Mandy vui mừng được gặp lại nhau sau hơn 10 năm xa cách. Lời cầu nguyện của tôi đã trở thành sự thật và cho tới bây giờ tôi vẫn quý trọng tình bạn mà cậu ấy đã dành cho tôi. Sau 10 năm và cách xa 1.200 dặm, chúng tôi lại tìm được nhau bằng những cái tin giả trên Internet. Cuộc hội ngộ của chúng tôi đúng là một điều kỳ diệu trong cuộc sống. Chậu cây xấu xí. Ý nghĩa cuộc sống đôi khi nằm trong những điều bình dị nhất. Barbara Braham. Tôi cúi nhìn kỹ hơn Những nụ hoa màu nâu bé xíu đang cố bám vào thân cây dài khẳng khiu rủ xuống chiếc chậu sành mộc mạc. Tôi ngạc nhiên. Chẳng lẽ đây là món quà tuyệt vời mà vợ chồng con gái tôi đã cất công cởi từ xa tới để tặng tôi hay sao? Tôi cảm thấy buồn khi con tôi vô tình gợi lại những cảm giác trống trải trong tâm hồn mình. Từ khi chồng tôi mất, mọi người không còn gọi tôi là bà Jim Ennis, mà chỉ gọi tôi là mẹ của bé Sarah. Rồi thế lúc con gái tôi trưởng thành và đi lấy chồng, tôi không còn cơ hội để thủ thỉ với con trong đêm khuya nữa. Chậu cây này làm tôi cảm thấy thêm thương xót cho mình. Một người mẹ, một người bà, nhưng lại không có ai bên cạnh để tôi được sống thực sự như những người mang những chức danh thiêng liêng ấy. Tôi đem chậu cây để trong nhà kho tầng hầm và không ngó ngàng gì tới nó nữa. Thời gian sau, lúc đi xuống kho, tôi vô cùng sửng sốt khi thấy chậu cây giờ đây đang trổ hoa rất đẹp. Những cánh hoa màu trắng, thanh tao bao bọc quanh chiếc nhụy hoa màu đỏ thẫm. Bàn tay tôi bất giác run run, không dám chạm vào những bông hoa e ấp mong manh ấy. Tôi cẩn thận mang chậu hoa lên nhà và cố không để hơi thở của mình chạm vào những cánh hoa. Bây giờ tôi mới hiểu, cây lan này cần một thời gian để chuyển từ vài cành cây xấu xí thành một chậu hoa tuyệt đẹp. Để ở cửa sổ phòng khách, chậu hoa lan khoe sắc vừa mời gọi mọi người dừng lại để thưởng thức nó. Bác đưa thư, những người hàng xóm mà tôi hiếm khi trò chuyện này lại tới hiên nhà tôi để chiêm ngưỡng. Chà, chậu hoa của bác đẹp thiệt. Tôi vui vẻ giải thích. Trước đây, trông nó yếu ớt và sơ sát lắm kìa. Vừa nói tôi vừa nhanh nhẹn mời khách dùng nước trà và bánh ngọt. Đây là những chiếc bánh tự tay tôi nướng sau nhiều năm sống cô độc lặng lẽ. Mỗi ngày cây lan của tôi lại nở thêm hoa mới. Tôi cũng dần dần nối lại mối quan hệ với mọi người. Một buổi sáng nọ, con gái tôi điện báo tin là sau bao năm vất vả, vừa làm việc vừa hoàn thành luận văn thạc sĩ, chồng đó đã tìm được việc làm ở gần nhà tôi. Vài tuần nữa, cả hai vợ chồng đó sẽ chuyển tới sống với tôi. Giờ đây tôi thấy mình cũng như cây lan đang trổ hoa kia. Cuộc sống của tôi tràn đầy niềm vui và mỗi ngày mới đối với tôi như một nụ hoa e ấp đang chờ khoe sắc. Điều kỳ diệu từ một nhà tù. Năm 1921, Louis trở thành giám đốc nhà tù Sing Sing và tạo ra một sự thay đổi lớn trong nhà tù này. Trước đó, nhà tù Sing Sing nổi tiếng về việc đối xử khắc nghiệt với tù nhân. Nhưng dưới sự quản lý của Louis, suốt 20 năm sau đó, Sing Sing trở thành một trại tù nổi tiếng vì đối xử với tù nhân rất nhân đạo. Những ai tìm hiểu hệ thống nhà tù Sing Sing đều nói sự thay đổi đó là nhờ ở Louis. Nhưng khi hỏi Louis, ông lại nói rằng: "Tôi làm được điều đó là nhờ người vợ tuyệt vời của tôi, Catherine, người đã mất cách đây 2 năm." Thời gian ông Louis bắt đầu nhận việc, Catherine vẫn còn là một người mẹ trẻ với 3 đứa con nhỏ. Ngay từ đầu, mọi người bảo cô tuyệt đối không được bước chân vào bên trong nhà tù. Điều này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cô và liên lụy đến chồng của cô nữa. Nhưng những lời cảnh cáo ấy không ngăn cản được Catherine. Khi trận đấu bóng rổ đầu tiên trong tù được tổ chức, cô đã bước vào phòng thi đấu cùng 3 đứa con xinh đẹp của mình và ngồi trên khán đài cạnh những người tù hung dữ để cổ vũ nhiệt tình cho họ thi đấu. Cô không tỏ ra xa lánh họ, mà ngược lại cô nói: "Chồng tôi và tôi sẽ chăm sóc những con người này, và tôi tin chính họ cũng sẽ chăm sóc cho tôi và các con tôi. Vì vậy, tôi không có gì để lo sợ cả." Catherine quyết tâm giúp đỡ những phạm nhân cùng những người thân của họ. Một hôm, cô đến thăm một tù nhân mù bị kết tội giết người và hỏi: "Anh có biết đọc chữ Braille không?" Rai là cái gì thế? Anh ta hỏi. Thế là Catherine bắt đầu dạy cho anh ta đọc. 5 tháng qua đi, cô giúp hết người tù này đến người tù khác và để lại sự yêu mến, cảm phục trong lòng những con người phạm tội ấy. Cho đến một ngày, cô mất đi trong một tai nạn giao thông. Buổi sáng hôm đó, Louis không đến làm việc và nhờ người khác quản lý nhà tù giúp ông. Việc này khiến tất cả các tù nhân đoán rằng ông đang gặp một chuyện nghiêm trọng nào đó. Hôm đám tang của Catherine chuẩn bị đưa đi, ông phó trại tù đi tuần tra như mọi ngày và thật sự bị sốc khi nhìn thấy những tội nhân khắc khổ dữ dằn đã tụ tập rất đông trước cổng chính của nhà tù. Ông đến gần và nhận thấy gương mặt của họ buồn bã và nhiều người trong đó bật khóc. Họ muốn đến tiễn đưa Catherine, người đã dành cho họ một tình thương, một sự quý mến thật sự trong suốt một thời gian dài, không quản ngại khó khăn và nguy hiểm đến bản thân. Ông quay lại nói với các tù nhân: "Thôi được, các bạn có thể đi, chỉ cần tối nay các bạn quay về điểm danh đầy đủ." Rồi ông mở cổng cho đoàn phạm nhân bước đi. Ông cũng không cần cho lính gác đi theo họ. Đoàn phạm nhân đến ngõ lòng yêu kính và vĩnh biệt Catherine yêu quý của họ lần cuối. Và tối hôm đó, tất cả các phạm nhân đều trở về trại đầy đủ. Tình yêu là sức mạnh duy nhất có thể chuyển biến một kẻ thù thành một người bạn. Đàn piano màu gụ đỏ. Khi còn trẻ, tôi là nhân viên bán hàng cho một công ty kinh doanh đàn piano ở đường Louis, New York. Một lần cửa hàng của chúng tôi nhận được một đơn đặt hàng là một bưu thiếp đến từ vùng Đông Nam bang Missouri. Trên bưu thiếp đó viết: "Xin hãy mang một chiếc đàn piano màu gụ đỏ tới cho cháu của tôi. Tôi sẽ trả góp $10 mỗi tháng bằng tiền bán trứng gà." Qua nét chữ tôi có thể đoán được người viết là một bà cụ. Bà ấy viết câu đó lặp đi lặp lại, kín hết cả tấm thiếp, chỉ chừa ở mặt trước một cái khung nhỏ để ghi địa chỉ. Tất nhiên là công ty chúng tôi không thể bán piano trả góp được, nên chúng tôi đã phớt lờ tờ bưu thiếp đó. Đến một ngày, cửa hàng nhận được nhiều đơn đặt hàng từ vùng Đông Nam Missouri. Chúng tôi phải chở đàn đến giao. Luôn tiện tôi tới địa chỉ ghi trên tấm bưu thiếp của người muốn mua đàn trả góp. Gần giống như sự tưởng tượng của tôi, một bà cụ sống trong túp lều lụp xụp bên cạnh một cánh đồng cằn cỗi. Sàn của căn lều rất bẩn, đàn gà thì chạy nhảy lung tung, không có xe, không có điện thoại, chỉ trừ một mái nhà dột nát. Người mà bà cụ định mua đàn tặng cho chính là cháu gái của bà. Cô bé lúc đó khoảng 10 tuổi, mặc váy áo giá chằng giá chịch và đi chân trần lấm lem bùn đất. Tôi giải thích cho bà cụ rằng chúng tôi rất buồn vì không giúp được cho bà cụ. Nhưng điều này không làm cho bà cụ từ bỏ ý định của mình. Cứ 6 tuần một lần, chúng tôi lại nhận được một tấm bưu thiếp y hệt như nhau. Chỉ cần một cái đàn piano màu gụ đỏ và lời hứa rằng sẽ trả $10 mỗi tháng. Khoảng 2 năm sau đó, tôi mở công ty riêng và thường xuyên đi giao đàn piano cho khách hàng. Có một lần tôi đăng quảng cáo trên báo Missouri, ngay lập tức tôi nhận được tấm bưu thiếp như đã từng nhận ở công ty cũ. Trong hàng tháng trời, tôi cũng làm ngơ trước những tấm bưu thiếp đó. Nhưng rồi một hôm, công ty nhập về một số đàn piano kiểu mới, trong đó có một chiếc đàn màu gụ đỏ. Dù biết là doanh thu của công ty có thể giảm sút, nhưng tôi vẫn quyết định đưa chiếc đàn lên xe và chở tới nhà bà cụ. Tôi nói rằng nếu bà cụ trả 10 đô la mỗi tháng thì phải trả 52 lần. Tôi đặt chiếc đàn piano vào chỗ ít có khả năng bị chột nhất. Tôi cũng dặn bà và cháu bé giữ cho bọn gà đừng có chảy lên làm bẩn chiếc đàn mới, rồi lên xe quay về, coi như mình đã cho không một cây đàn. Thế nhưng cứ đều đặn mỗi tháng, tôi lại nhận được 10 đô la gửi đến bằng đường bưu điện. Chuyện này đã xảy ra liên tục trong 52 tháng. Đôi khi còn có cả những đồng tiền xu được băng dính chặt vào trong bưu thiếp. Trong suốt hơn 20 năm, tôi mới có cơ hội trở lại Missouri và ghé vào một nhà hàng để dùng bữa. Bất chợt tôi nghe được tiếng đàn piano tuyệt hay do một cô gái xinh đẹp chơi. Tôi lại gần cô gái và đứng mãi mê nghe nhạc. Bản nhạc chấm dứt, tôi lịch sự bắt chuyện với cô. Và đúng là một điều kỳ diệu. Tôi phát hiện ra cô gái này chính là cô bé mặc váy áo giá trong căn lều dột nát năm xưa. Cô gái kể, từ khi được bà đặt mua cho chiếc đàn piano màu gỗ đỏ, cô đã chăm chỉ luyện tập và lớn lên giành được nhiều giải thưởng âm nhạc ở trường và địa phương. Bây giờ cô đã có gia đình, nhưng bà cô đã mất cách đó 2 năm. Tôi hỏi cô có biết bà cô làm thế nào để mua được chiếc đàn giá trị như vậy vào thời điểm đó hay không? Cô gái bảo rằng lúc đó mình còn quá nhỏ nên không biết, và bà cô cũng không có nhắc tới điều này. Còn tôi, một người xa lạ đang đứng trước mặt cô gái, lại hiểu rõ bà của cô, người đã tích góp và tặng tiện từng đồng tiền như thế nào để trả cho chiếc đàn màu gụ đỏ ấy. Tôi chia tay cô gái và bước đi thật nhanh, vì bạn biết đó, tôi không bao giờ muốn để cho người khác biết được mình đang khóc. Điều kỳ diệu của tình yêu. Tôi chưa kịp vui mừng khi biết mình mang thai đứa con đầu lòng thì nhận được tin căn bệnh ung thư của mẹ đã chuyển sang giai đoạn cuối. Hơn 10 năm qua, mẹ đã cố gắng chống chọi với căn bệnh này bằng tất cả sức lực và ý chí của mình. Tưởng như căn bệnh đã bị khuất phục trước sức mạnh kiên cường của mẹ, nhưng nó vẫn tiềm ẩn trong cơ thể chờ đợi cơ hội bùng phát. Và bây giờ, đúng vào thời khắc vui sướng, mãn nguyện nhất của vợ chồng tôi, căn bệnh của mẹ đột ngột trở nặng. Và mẹ tôi phải vào nằm viện với một hy vọng rất mong manh, trong khi mầm sống trong người tôi thì lớn dần qua từng ngày. Tôi muốn chia sẻ với mẹ về niềm vui mỗi khi đứa con trong bụng quẫy đạp, muốn hỏi mẹ về những thay đổi của cơ thể khi mang thai, muốn được mẹ chăm sóc, chỉ bảo những điều cần thiết khi sinh con, và nghe mẹ kể về những kỷ niệm khi sinh tôi. Nhưng tất cả những điều tưởng như rất đổi bình thường đó đều không thể thực hiện được vào lúc này. Điều duy nhất tôi có thể làm là cầm tay mẹ và cầu nguyện cho mẹ được sống đến ngày con tôi chào đời. Tôi muốn mẹ mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy đứa cháu ngoại đầu tiên. Mỗi khi ở bên mẹ, tôi đều kể cho mẹ nghe về những thay đổi từng ngày của mầm sống trong tôi. Dù mẹ không thể trả lời, nhưng tôi biết mẹ vẫn đang nghe và cảm nhận được những gì tôi nói. Ngày qua ngày, dần hiểu được tình cảm và niềm khát khao của tôi, sức khỏe của mẹ dần dần hồi phục. Đầu tiên mẹ cử động tay chân, sau đó mẹ ngồi dậy và trò chuyện với tôi. Mẹ còn bảo rằng sẽ chờ cho đến khi được bồng đứa cháu ngoại của mình.

nhưng ông quyết định lấy bài hát đó để làm nhạc lễ truy điệu cho con trai của mình. Ông nghĩ đây có thể là dịp duy nhất để bài hát này được cất lên. Nó sẽ như lời an ủi đứa con yêu thương của ông trong lần tiễn biệt cuối cùng. Khi điệu nhạc vang lên, tất cả những người viếng tang đều xúc động và cảm nhận giai điệu bài hát thật hào hùng, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết. Nó hòa quyện vào nỗi tiếc thương trong lòng mỗi người về sự hy sinh cao cả của những người lính đã ngã xuống vì Tổ quốc. Hơn một thế kỷ trôi qua, bản nhạc gắn liền với câu chuyện bi thương của hai cha con đại úy Ellicombe đã trở thành một huyền thoại và là giai điệu không thể thiếu trong bất kỳ một lễ tang nào của quân đội Hoa Kỳ. Lần sinh nhật đầu tiên. Tôi dạy học ở một trường mẫu giáo tại Oakland thuộc bang California. Tôi rất thích công việc của mình, mặc dù công việc này không hề đơn giản. Sáng thứ hai sau tiết học nhạc, tôi dạy cho các em cách xem lịch và nhắc các em rằng thứ sáu tuần này là sinh nhật của hai bạn, Joan và Cynthia. Tôi có một quyển sổ ghi ngày sinh của tất cả các học sinh để không bỏ quên một ngày sinh nhật nào. Tôi muốn các em biết rằng đó là một ngày quan trọng đánh dấu một tuổi mới, đem lại sự trưởng thành và sự ngoan ngoãn hơn trước. Điều này góp phần giúp các em biết tôn trọng bản thân mình hơn. Thế nhưng tới cuối ngày thứ năm, tôi vẫn chưa nghe Joan và Cynthia nhắc gì về kế hoạch tổ chức sinh nhật của mình. Thường thì sinh nhật của các em khác trong lớp, ba mẹ của chúng đều tới bàn bạc trước với tôi. Không thể đợi được nữa, tôi hỏi hai em. Ba mẹ của hai con sẽ tổ chức sinh nhật tại lớp cho các con chứ? Đáp lại lời tôi, cả hai chỉ im lặng buồn bã. Tôi biết là gia đình của Joan và Cynthia khá là khó khăn. Có thể cha mẹ các em vì mãi lo việc mưu sinh mà đã quên đi sinh nhật của con mình. Tôi quyết định sáng mai trên đường đến trường sẽ mua một chiếc bánh kem sinh nhật cho cả hai đứa. Đứng trước quầy bán bánh, bỗng nhiên trong tôi xuất hiện những suy nghĩ. Tại sao mình phải lo lắng những chuyện này thế nhỉ? Đây là trách nhiệm của ba mẹ chúng mà. Nhưng một suy nghĩ khác cắt ngang. Không, mình không đành lòng khi nhìn thấy sinh nhật của Joan và Cynthia không có bánh kem và nến như là các bạn khác, nhất là với những đứa trẻ không may mắn như chúng. Chọn lựa mãi, cuối cùng tôi cũng mua được hai chiếc bánh cỡ trung và dội tới trường. Vẫn còn sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật. Tôi hào hứng bài tiệc cho cả 20 đứa trẻ trong lớp. Khi bọn trẻ bước vào lớp, khuôn mặt của Joan và Cynthia sáng bừng lên khi tôi vỗ tay chúc mừng. Mừng sinh nhật Joan và Cynthia! Hai cô bé thấp nếm và cầu nguyện trong lúc các bạn hát vang bài hát Happy Birthday cùng với tiếng vỗ tay rộn rã. Những đứa trẻ chia nhau từng miếng bánh nhỏ, ăn một cách vui vẻ và ngon lành. Gương mặt của Joan và Cynthia rạng rỡ và tự hào. Khi buổi tiệc kết thúc, Joan và Cynthia đến bên tôi. Joan ngập ngừng nói. Cô ơi, hôm nay là lần đầu tiên con được tổ chức sinh nhật đó cô. Con cảm ơn cô. Còn Cynthia thì nói. Vậy là con đã có một buổi tiệc sinh nhật như con mong ước rồi. Con cảm ơn cô. Nói rồi hai cô bé nhảy chân sáo theo các bạn khác ra sân chơi. Mà không biết là tôi đang rất xúc động. Nhận hai lời cảm ơn trong một ngày, thật là một điều tuyệt diệu. Nhưng hạnh phúc hơn cả đối với tôi, đó là niềm vui của Joan và Cynthia trong bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của mình. Nếu sáng nay tôi không nghe theo những lời trái tim mách bảo, chắc chắn là tôi sẽ ân hận vô cùng. Vẻ đẹp thật sự nằm ở ngay trong trái tim bạn. Carl Bernstein. Món quà cho người nhút nhát. Lisa là một cô gái nông dân chính gốc, lớn lên tại một vùng đồng bằng gần sông Kana, thuộc tỉnh Ontario, Canada. Năm cô 16 tuổi, Cha cô nghĩ rằng con gái cấp sách tới trường như vậy đã đủ rồi, nên buộc cô nghỉ học và đi kiếm việc làm phụ giúp gia đình. Lúc đó cô chỉ biết chút tiếng Anh, cộng thêm vốn kiến thức dàn dở của mình, nên chuyện kiếm được công việc văn phòng là rất khó khăn. Ông Frank, cha cô, là một người nghiêm khắc và nóng tính. Ông buộc con gái phải tìm được việc làm, nhưng lại không nghĩ tới những khả năng hạn chế của cô. Ngày ngày cô vẫn leo lên xe buýt đi vào thành phố, nhưng vốn là một người nhút nhát, cô không đủ can đảm đưa tay gõ cửa bất kỳ một công sở nào, thậm chí cũng không dám tiếp xúc với những công ty đăng tin tuyển người. Một tuần trôi qua, cô vẫn vào thành phố và đi loanh quanh vô định cho đến khi trời sụp tối lại quay về nhà. Cha cô thường hỏi, bữa nay có chút may mắn nào không đi xa? Cô ngoan ngoãn trả lời như mọi khi. Thưa cha, không có may mắn gì cả. Giọng điệu câu hỏi của cha cô ngày càng gai gắt. Lisa biết là tình trạng này không thể kéo dài hơn được nữa. Một hôm trong khi đi ngang qua khu thương mại của thành phố Detroit, Lisa nhìn thấy thông báo của một công ty Vasa cần tuyển một thư ký, vui lòng liên hệ ở văn phòng B2. Cô leo hết dãy cầu thang dài 4 tầng mới tới được văn phòng của công ty. Cô run run gõ cánh cửa phòng B2. Bà trưởng phòng Margaret tiếp cô. Bằng một vốn tiếng Anh lủng củng và có nhiều lỗi, Lisa nói rằng cô mong muốn được làm việc như một thư ký và bịa ra rằng cô đã 19 tuổi. Bà Margaret biết ngay là cô gái đang nói dối, nhưng vẫn quyết định cho cô một cơ hội. Bà dẫn Lisa băng qua một dãy bàn tới trước một cái máy đánh chữ ở cuối phòng, rồi bảo cô ngồi xuống đánh thử một trang văn bản. Sau đó bà Margaret đi vào phòng làm việc của mình. Lisa có cảm giác như hàng trăm cặp mắt đang nhìn vào cô chằm chằm. Lisa nhìn thấy đồng hồ đã 11 giờ 40 phút, mọi người sắp sửa đi ăn cơm trưa vào lúc 12 giờ. Cô nghĩ rằng lúc đó mình sẽ đi lẫn vào mọi người để chuồn khỏi đây. Nhưng cô nghĩ ít ra cũng nên cố gắng gõ hết văn bản này. Lần đầu tiên cô đánh được một dòng gồm có 5 chữ nhưng đã sai những 4 lỗi. Cô rút tờ giấy ra khỏi máy và quẳng đi. Lần thứ hai Lisa đánh được trọn một đoạn nhưng vẫn mắc nhiều lỗi. Đồng hồ chỉ 11 giờ 45 phút. Cô lại rút tờ giấy ra khỏi máy và làm lại. Lần này cô gõ xong trọn bài nhưng vẫn còn mắc nhiều lỗi rải rác. Đồng hồ chỉ 11 giờ 55 phút. 5 phút nữa là mình thoát rồi. Cô nhủ thầm như vậy. Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra. Cô thấy bà Margaret bước vào. Bà tiến thẳng đến chỗ Lisa ngồi, đặt một tay lên bàn và tay kia lên vai cô gái. Bà xem qua văn bản đánh máy của cô rồi bảo, Lisa, cô làm tốt đó chứ. Lisa sững sờ khi nghe bà Margaret nói. Cô nhìn trang giấy đánh chữ của mình rồi ngước lên nhìn bà như không tin vào điều bà nói là sự thật. Lời khích lệ đơn giản của bà đã khiến cho ý định lẩn trốn của Lisa tan biến và lòng tự tin bắt đầu nhen nhóm trong cô. Cô nghĩ, không ngờ mình cũng có khả năng làm được công việc này. Bà trưởng phòng đã khen mình đó thôi. Mình phải chứng tỏ năng lực của mình không chỉ có thế. Quả thực, Lisa không những đã làm được điều đó mà còn làm nên một kỳ tích trong công ty. Cô là người có thâm niên làm việc tại Vasa suốt 51 năm. Trải qua 2 cuộc chiến tranh thế giới, một thời kỳ kinh tế suy thoái và qua 11 đời tổng giám đốc của Vasa. Công việc và cuộc đời của cô thật sự thay đổi từ một câu nói khích lệ của bà trưởng phòng Margaret. Chính bà đã trao tặng cho Lisa, một cô gái trẻ nhút nhát quê mùa, một món quà quý giá. Đó là lòng tự tin khi cô bước vào ngưỡng cửa trưởng thành và có trách nhiệm với gia đình, với bản thân. Những cơ hội lớn để ta giúp đỡ người khác hiếm khi xuất hiện, nhưng những cơ hội nhỏ để ta làm điều đó vẫn ở quanh ta mỗi ngày. Sally Cox. món quà đặc biệt. Thế là mình sắp bước sang tuổi 60 rồi. Betty vừa nghĩ, vừa thở dài khi đóng cửa văn phòng, kết thúc một ngày làm việc của mình. Bà tự nhủ, hình như tuổi già đến với mình từng giây từng phút. Cách đây một thời gian, khi bạn bè của Betty bắt đầu dành thời gian để nghỉ ngơi, thì bà cùng chồng quyết định mở văn phòng kinh doanh địa ốc. Đây là công việc đầu tiên của bà sau gần 30 năm làm nội trợ và chăm sóc gia đình. Betty không có nhiều kinh nghiệm trong vai trò là quản lý công ty, nhưng với phương châm luôn lên kế hoạch chu đáo và hết mình cho công việc, việc kinh doanh của bà khá thuận lợi và ngày càng phát triển. Tối hôm đó bà trở về nhà, vì quá mệt mỏi nên không thể đi tập thể dục cùng với Jack, cậu cháu trai đang học năm cuối cấp trung học. Khi đang đọc một số tài liệu cho ngày mai, bỗng điện thoại reo lên. Mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Con gái lớn hỏi thăm bà. Con không thấy mẹ tới tập thể dục cùng với cháu. Hôm nay mẹ hơi mệt. Bà trả lời. Mẹ đang cố gắng sắp xếp công việc ở văn phòng để kịp đón lễ Giáng sinh. Công việc khá vất vả, nhưng ngày mai mẹ sẽ ổn thôi. Vậy chúc mẹ ngủ ngon. Sắp xếp giấy tờ lại, Betty lên giường, nhưng vẫn chưa an lòng để có thể có được một giấc ngủ ngon. Bà nghĩ tới những công việc cần làm trong ngày mai, cho đăng báo danh sách những căn nhà mới, tới chụp ảnh ngôi nhà ở Lakeland, mang quà tặng đến nhà Jodell, đi tập thể dục với Jack và trang trí văn phòng đón Giáng sinh. Trang trí văn phòng. Mình thật sự không có thời gian để làm công việc ấy. Bà mệt mỏi thốt lên. Trời ơi, công việc quá nhiều mà mình lại không tìm được thời gian nào để mà làm nữa. Bà thở dài khi nghĩ tới sức khỏe của mình ngày càng kém và không có thời gian thư giãn cho riêng mình. Sáng hôm sau, dù cảm thấy rất mỏi lưng, nhưng Betty vẫn tới công ty để làm việc. Vừa đậu xe vào bãi, Betty sửng sốt khi nhận ra ánh đèn lấp lánh trên những cành thông ở văn phòng của bà. Betty vội bước ra khỏi xe, gương mặt của bà rạng rỡ và không khỏi kinh ngạc. Mỗi cửa ra vào của công ty đều được chăng đèn kích hoa cùng với dòng chữ chúc mừng Giáng sinh. Bên dưới cây thông kích đèn điện rực rỡ có một tấm thiệp với lời chúc. Chúng cháu hy vọng đã mang tới cho bà một điều ngạc nhiên thú vị trong dịp lễ Giáng sinh năm nay. Chúng cháu cảm ơn vì bà đã mang tới cho chúng cháu những ngày Noel thật đặc biệt trong những năm qua. Các cháu yêu quý của bà. Thì ra vào lúc nửa đêm, Corey, cháu ngoại của bà và anh chị của cô đã tới văn phòng thực hiện món quà đặc biệt dành cho bà ngoại mình. Niềm hạnh phúc trào dâng thật khó diễn tả. Bà xúc động nói, cảm ơn các cháu. Không có món quà nào khiến cho bà vui hơn những gì mà các cháu đã làm cho bà trong lễ Giáng sinh năm nay. Và thật kỳ diệu, Betty cảm thấy không mỏi lưng chút nào trong ngày hôm đó nữa. Ngày hôm nay đẹp nhất. Sáng hôm nay, khi vừa thức dậy, bất chợt tôi nhận ra hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời. Đã nhiều lần tôi tự hỏi mình cần phải làm gì để ngày hôm nay trở nên có ý nghĩa hơn. Nghĩ vậy, tôi cố gắng làm việc với niềm say mê và nỗ lực hết mình. Tôi đã sống, đã cố gắng để vươn tới mục đích. Và mỗi ngày trôi qua, tôi càng tiến gần đến mục đích của mình hơn. Tất cả những điều này khiến tôi trở nên mạnh mẽ và phấn chấn. Tôi đón nhận ngày hôm nay với trái tim ngập tràn hạnh phúc. Tạo hóa đã ban tặng cho tôi thiên nhiên tràn đầy sức sống, sự tươi mát của làn sương sớm, ánh nắng tươi đẹp của mặt trời, những đám mây trắng bồng bềnh, bao khóm hoa rực rỡ xinh tươi, vô vàn tiếng chim rộn ràng thánh thót. Ngày hôm nay chẳng có điều gì trong số những sáng tạo kỳ diệu của tạo hóa nằm ngoài sự quan sát của tôi. Tôi luôn khám phá và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên xung quanh cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ tình yêu của mình với người khác. Tôi sẽ giúp đỡ người nào đó mà không cần sự đền đáp.

tôi vĩnh viễn sẽ không còn có thể bước đi được nữa. Bất kể lời dự đoán nghiệt ngã của bác sĩ, tôi vẫn còn một tia sáng trong đời mình khi biết là cha mẹ tôi lại yêu thương nhau và quyết định tổ chức cưới lại một lần nữa. Tôi như được tiếp thêm sức sống, và cho dù không đi được, tôi vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. 6 tháng sau khi cha mẹ tôi đoàn tụ, tôi bắt đầu cử động 2 chân và nhấc đi từng bước. Từ đó tới nay tôi đã đi đứng bình thường và không hề gặp một khó khăn nào cả, ngoại trừ thỉnh thoảng 2 đầu gối có bị nhói đau một chút. Các bác sĩ không tìm ra nguyên nhân gây bệnh, và bây giờ họ càng không thể giải thích được vì sao bệnh tình của tôi hồi phục được như vậy. Riêng tôi thì biết rõ, cha mẹ tôi đã đoàn tụ và gia đình tôi được sống hạnh phúc. Đó là phương thuốc đặc biệt khiến tôi đi được bình thường. Tôi thầm cảm ơn căn bệnh đã tạo cơ hội nhen lại ngọn lửa tình yêu của cha mẹ tôi và cho tôi sức mạnh vượt qua được vết thương trong tâm hồn mình. Niềm tin cho ông tôi. Người giàu có nhất là người biết cảm nhận được niềm vui từ những điều bình dị nhất. Henry David Thoreau. Tôi còn nhớ như in vào một buổi chiều muộn, ông và tôi đang ngồi trên những bậc thang gỗ trước cửa nhà, ngắm nhìn mặt trời lặn xuống khuất sau trạm xăng Texaco. Ở phía bên kia con đường có nhiều xe cộ qua lại. Đó là con đường mà tôi không bao giờ được phép băng qua nếu không có người lớn hoặc anh chị đi cùng. Ông và tôi ngồi trên bậc thang cao nhất, 2 chân ông thả xuống quá 2 bậc thang. Còn tôi thì ngồi đung đưa, cố chạm chân xuống bậc thang ngay bên dưới, nhưng không được. Từng đám khói bay ra từ chiếc tẩu thuốc của ông, và thỉnh thoảng có vài dòng khói trắng hình chữ O khiến tôi rất thích. Tôi thường lấy tay khuấy vào trong những vòng tròn ấy. Lúc đó ông bật cười khanh khách. Tôi là đứa thứ 4 trong số 6 anh chị em. Hôm đó 2 em tôi đang ngủ trong nhà, còn 3 anh chị khác thì đi chơi ở công viên, nơi tôi chưa được phép được đi chơi tự do một mình. Thỉnh thoảng ông phải trông chừng chúng tôi khi cha mẹ tôi đi làm việc. Cháu có khát nước không? Ông bất ngờ hỏi tôi, nhưng vẫn không lấy cái tẩu thuốc ra khỏi miệng. Dạ có, tôi đáp lại. Cháu có muốn chạy qua trạm xăng bên kia đường mua một chai coca không? Tôi có nghe lầm không chỉ? Với mức thu nhập khiêm tốn của gia đình tôi, coca không nằm trong khoản chi tiêu hàng ngày của chúng tôi được. Từ trước tới giờ tôi chỉ nhấm nháp vài ngụm, chứ chưa bao giờ được uống nguyên một chai cho thỏa thích cả. Dạ muốn. Tôi lý nhí đáp và thầm nghĩ rằng chắc là ông sẽ đi cùng với tôi qua con đường đó. Ông duỗi chân ra, thò bàn tay to bè vào túi quần và lôi ra được mấy đồng bạc lẻ mà ông thường để dành. Ông đưa cho tôi 1 đồng 50 xu và đứng dậy bế tôi xuống đất rồi nói. Ông còn phải ở lại đây trông chừng các em của con. Khi nào thấy an toàn, ông sẽ ra hiệu để con băng qua đường. Con đi đến cái máy bán coca, bỏ đồng xu vô trong đó rồi lấy chai coca của con. Khi quay về con phải đợi cho tới khi nào ông ra hiệu mới được băng qua đường. Con có nhớ không? Tim tôi đập thình thịch, 2 tay đang rịn mồ hôi nhưng vẫn nắm chặt đồng xu. Ông dắt tôi đến lề đường rồi quan sát dòng xe qua lại. Một lát sau khi thấy đã an toàn, ông bảo tôi có thể băng qua đường được rồi. Tôi mạnh dạn chạy vụt qua. Con đường quen thuộc với tôi hàng ngày, nhưng hôm nay tôi cảm thấy nó rất rộng. Qua bên đường, tôi quay lại, ông vẫn còn đứng đó, mỉm cười với tôi. Tôi đi thẳng tới cái máy bán tự động bán coca to đùng. Tôi biết rõ phải nhét đồng xu vào vị trí nào, vì tôi đã nhìn thấy một lần khi ba tôi tới mua nước ngọt. Tôi ngoái lại nhìn, vẫn thấy ông đang quan sát tôi. Sau cùng thì cái mái tham lam cũng đã nuốt chửng đồng xu của tôi và đẩy chai nước ngọt lăn xuống khe hở phía trước cái bụng của nó. Tôi nhón chân lên mở cánh cửa nặng trịch để lấy chai nước. Tôi không bao giờ quên cảm giác mát lạnh của chai Coca khi bàn tay tôi nắm vào. Tôi loay hoay đặt cổ chai bên dưới độ mở nắp đóng dính trên tường. Cuối cùng nắp chai cũng bật ra. Tôi nuốt nước bọt khi thấy Coca sủi bọt lên, thật là hấp dẫn. Cầm chai Coca trong tay, tôi tự hào bước trở ra đường trong ánh chiều chạng vạng. Ông kiên nhẫn đứng đợi và mỉm cười nhìn tôi. Cháu đứng yên đó. Ông chợt la lên. Một chiếc xe phóng nhanh qua trước mặt tôi. Giờ thì cháu chạy nhanh qua đây với ông. Nhanh lên. Tôi ngoan ngoãn làm theo lời ông. Chai nước ngọt mát lạnh vẫn đầm gọn trong tay tôi. Và tôi cảm thấy rất tự hào về việc làm của mình ngày hôm đó. Ông và tôi lại ngồi xuống những bậc thang cửa và ngắm mặt trời lặn khuất đằng sau trạm xăng Texaco cũ nằm phía bên kia con đường tấp nập. Con đường mà tôi đã được phép băng qua một mình. Ông thả chân xuống hai bậc thang, còn tôi thì vẫn ngồi đung đưa. Nhưng lần này chân tôi hình như đã chạm tới bậc thang bên dưới. Tôi chắc là vậy. Cuộc sống là một chuỗi những bài học quý giá mà chỉ khi thật sự trải nghiệm, bạn mới hiểu hết ý nghĩa của nó. Ralph Waldo Emerson. Thái Hiền, Tell a Cock and a Smile. Niềm vui bất ngờ. Vừa nhảy chân sáo lên cầu thang, Ben vừa huýt sáo theo một điệu nhạc sôi nổi. Ngửi thấy mùi thơm của củi thông đang cháy tí tách trong lò sưởi, cậu gọi bà. Bà ơi, cháu có tin vui đây này. Vừa nói, Ben vừa quàng tay ôm hôn bà. Ngày mai cháu và các bạn sẽ bắt đầu chuyến hành trình xuyên các thành phố. Chúng cháu muốn thực hiện chuyến đi này trước khi tốt nghiệp đại học bà. Nghe giọng nói hào hứng của cháu trai, bà nội của Ben mỉm cười. Cháu đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi chứ? Vâng, chúng cháu đã chuẩn bị kỹ càng lắm rồi bà. Mọi thứ cháu đã ghi trong quyển sổ này. Bà giúp cháu xem còn thiếu gì không nhé. Bà nội xem xong quyển sổ rồi nói. Các cháu đã chuẩn bị rất kỹ đấy. Cứ nhìn các cháu tính toán chi tiết về đồ ăn, thức uống, về xe cộ, về chỗ dừng chân nghỉ ngơi ở những nơi sẽ đi qua là bà có thể yên tâm rồi đó. Rõ ràng đứa cháu ngày nào luôn quấn quýt bên bà, giờ đã là một chàng trai trưởng thành và có thể tự chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho mình khi cần thiết. Chúng cháu đã không bỏ qua chi tiết nào dù là nhỏ nhất bà. Thậm chí cháu đã cố gắng lường trước những tình huống hay những sự cố có thể xảy ra và vạch rất nhiều kế hoạch dự phòng nữa. Đây sẽ là một chuyến đi thật tuyệt vời, nhưng cháu sẽ nhớ bà lắm đấy. Chàng trai ôm bà thật chặt. Bà cũng nhớ cháu lắm, nhưng cháu cho bà mượn lại quyển sổ đã nào. Cẩn thận gỡ vòng lò xo ở gáy quyển sổ ra, bà lấy trong hộc bàn một xấp giấy trắng và gắn chen lẫn vào giữa những trang giấy đầy chữ đó. Cháu à, công việc này là phần quan trọng nhất trong chuyến đi hành trình của cháu đấy. Bà nói một cách bí mật. Đó là phải dành những trang giấy trắng để cháu ghi những điều bất ngờ thú vị sẽ xảy ra trong suốt cuộc hành trình đó. Chính những điều bất ngờ này mới thực sự là những khoảnh khắc đáng nhớ và đem lại niềm vui cho cháu. Ngừng một lát, bà nói tiếp. Cháu cũng đừng cố gắng tính toán quá chi li, xếp đặt mọi chuyện quá hoàn hảo như ý muốn của mình, mà phải biết đón nhận những thay đổi. Biết đâu đó là những thay đổi tốt đẹp mà chúng ta luôn mong đợi đấy, cháu à. Nước mưa rơi xuống. Ba đừng lo, năm nay con không cần mua gì nữa đâu. Bé Katie nói với ba khi ông vừa bị mất việc. Bà ơi, nếu bà không có gậy thì bà cứ vịn vào cháu cũng được. Cháu đủ thấp để bà vịn vào và đủ khỏe để đỡ bà mà. Cô bé nói như vậy khi thấy bà mình loay hoay tìm cây gậy.

Thế là quãng đời tràn đầy sức sống của lứa tuổi 20 của tôi đã trôi qua. Tôi cảm thấy tiếc nuối những năm tháng đẹp nhất của mình và lo lắng cho quãng đời phía trước. Mặc dù tôi có một công việc ổn định, một cô bạn gái tri kỷ và một gia đình lớn có cha mẹ, anh chị rất mực yêu thương tôi, nhưng chẳng hiểu tại sao tôi vẫn thấy buồn. Có lẽ vẻ mặt của tôi quá âu sầu nên bác Nicholas, người mà tôi quen khi đi tập thể dục trong công viên, đã hỏi tôi: "Có chuyện gì với cháu vậy?" Tôi thở dài tâm sự với bác những trăn trở về độ tuổi 30 sắp tới của mình và tự hỏi không biết mình sẽ như thế nào khi vào độ tuổi như bác. "Thế lúc nào là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của bác vậy?" tôi hỏi. Không chút do dự, bác trả lời ngay: "Khi bác còn là một đứa trẻ, bác sống và lớn lên trong vòng tay yêu thương, che chở của cha mẹ. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời bác. Khi bác tới tuổi tới trường, học được nhiều điều hay lẽ phải, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời bác. Lần đầu tiên xin được việc làm, tự trang trải chi phí và bác đủ khả năng sống độc lập, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời bác. Khi bác yêu một người con gái và lấy được cô ấy làm vợ, thì đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời bác. Chiến tranh thế giới lần thứ hai đổ ra, bác phải đưa gia đình lánh nạn sang Nam Phi. Đó là lúc khó khăn nhất, nhưng đã khiến cho cả gia đình bác gắn bó với nhau vô cùng, nên cũng là khoảng thời gian đẹp nhất của đời bác. Sau đó gia đình bác chuyển tới sống ở Canada, bác xây nhà và sanh con. Đây cũng là khoảng thời gian đẹp nhất của đời bác. Giây phút hạnh phúc khi được làm cha, được nhìn thấy con cái lớn lên và dựng vợ gả chồng cho chúng, đó là những thời khắc đẹp nhất trong đời bác. Và bây giờ như cháu thấy đó, bác đã ngoài 70 tuổi, có sức khỏe tốt, làm được những công việc mình thích và vẫn yêu vợ như thuở nào. Lúc này cũng chính là quãng đời đẹp nhất của bác đó cháu ạ. Trái tim bất tử. Vào tối ngày 28 tháng 2 năm 1996, Safid Murrell phóng ra khỏi nhà để đến chơi bóng rổ với nhóm bạn. Bất ngờ không biết từ đâu, hai tên cướp nổ súng vào nhau và vô tình trúng vào người Safid, khiến cậu ngã xuống. Cả gia đình tuyệt vọng đứng chờ ở bệnh viện. Họ khóc và không ngớt cầu nguyện cho Safid. Chị gái của Safid là một y tá, biết được tình trạng không thể cứu vãn của em trai mình, nên Thu hết can đảm nói với cha mẹ việc hiến tặng nội tạng của Safid. Cùng lúc đó, tại bệnh viện Temple ở Philadelphia, ông Larry Montgomery, cha của ba đứa trẻ, đang từng giờ từng phút chờ đợi một quả tim mới. Trước đó, vào tháng 3 năm 1995, trong khi đang chạy bộ, ông đột quỵ và ngất lịm trên đường. Nhờ mọi người đưa vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán ông bị trụy tim hoàn toàn. Larry nằm mê man trong bệnh viện và duy trì sự sống nhờ máy trợ tim. Cả gia đình mong chờ một quả tim được hiến tặng, nhưng hy vọng ngày càng tắt dần. Mọi người đau xót nhìn ba đứa trẻ sắp mất cha mà không giúp gì được cho chúng cả. Ngày 2 tháng 3 năm 1996, gia đình Larry nhận được tin tốt lành. Đã có một quả tim mới cho ông. Vào lúc 3 giờ sáng ngày hôm sau, Larry được phẫu thuật ghép tim mới. Triệu chứng sau cuộc ghép tim làm ông bị sốc và bất tỉnh liên tục. Các bộ phận bên trong cơ thể hình như phải vận hành nhiều hơn để thích nghi với một quả tim mới đang đập mạnh mẽ, dồn dập trong lồng ngực. Việc hiến tặng nội tạng này được mọi người giấu kín. Nhưng Robert, anh trai của ông, đã lặng lẽ tìm hiểu và biết được chủ nhân của quả tim mà em ông nhận được. Đến khi Larry xuất viện, Robert đặt vào tay của ông một phong bì dán kín và nói rằng sau này ông có thể cần đến nó. Larry dần dần hồi phục. Ông ngắm nhìn ba đứa con trai của mình và cảm ơn người đã mang lại cho ông cuộc sống một lần nữa. Qua phong thư của Robert, Ông biết đến câu chuyện thương tâm của gia đình Moran ở đường Wharton, Philadelphia. Nhịp đập vững chắc, dồn dập trong lồng ngực của ông nhắc Larry về nỗi đau của họ. Đôi lúc, ông rất muốn gặp và cảm ơn gia đình Moran, nhưng ông sợ rằng niềm hạnh phúc của mình có thể gợi cho họ về nỗi đau mất mát người thân. Vì vậy, Larry do dự không liên lạc. Một buổi sáng mùa xuân năm 1998, một người bạn của Larry mời ông đến nhà dự tiệc. Lúc xe băng qua những con đường ở Philadelphia, một lần nữa quả tim trong lồng ngực Larry bỗng đập dồn dập. Trở về nhà, Larry nghiền ngẫm những cảm xúc xuất hiện trong người ông khi tình cờ qua vùng Philadelphia. Ông quyết định nhấc điện thoại và hẹn một cuộc gặp mặt với gia đình Safid. Cuộc hội ngộ diễn ra trong văn phòng cấy ghép nội tạng tại thung lũng Delaware. Đây cũng là nơi diễn ra cuộc phẫu thuật ghép tim của người hiến tặng, Safid, cho người nhận tim, ông Larry. Nước mắt của bà Gail nhòa lệ khi nhìn thấy vợ chồng Larry và ba đứa cháu nhỏ. Ông có một gia đình thật hạnh phúc. Con trai tôi đã làm được một việc có ý nghĩa và tôi hiểu được một điều. Trái tim thì luôn luôn chứa đựng tình yêu thương. Chị gái của Safid nói, tôi không đủ dũng khí để đến thăm mộ Safid, nhưng bây giờ thì có thể rồi. Hai vợ chồng Larry xúc động đến độ bật khóc. Họ thật sự biết ơn gia đình Safid và chia sẻ nỗi đau, nỗi mất mát mà gia đình Moran đang gặp phải. Sau đó, gia đình Montgomery và gia đình Moran vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Họ thân thiết với nhau như có mối quan hệ ruột thịt. Larry đã xem gia đình Moran là gia đình của mình. Tháng 1 năm 1999, Gail gọi cho Larry báo tin thời gian diễn ra phiên tòa xét xử những kẻ đã sát hại Safid. Vào buổi sáng ngày hôm đó, Larry Montgomery ngồi cạnh bà Gail Moran nhìn hai tên tội phạm được đưa đến phòng xử án. Giây phút đó làm ông căng thẳng đến mức chóng mặt. Những kẻ sát nhân này chỉ trong một giây bóp cò đã lấy đi sinh mạng Safid và cứu sống cuộc đời của ông. Trái tim của ông, trái tim của Safid như loạn nhịp trong lồng ngực ông. Khi bản tuyên án được đọc lên, cả hai gia đình không thấy vui mừng. Họ không cảm thấy mình là người chiến thắng vì họ biết nỗi đau đớn mất đi người thân là như thế nào. Và bây giờ, thân nhân của những kẻ giết người cũng đang gánh chịu. Ông Larry cảm thấy tội lỗi vì ông là người duy nhất đón nhận sự tốt lành từ tấn bi kịch này. Chị gái của Safid dường như hiểu được tâm trạng của ông. Ông đừng nghĩ thế. Chúng tôi rất vui mừng vì ông có thể tiếp tục sống và che chở cho ba đứa con nhỏ của ông. Bà Gail nói tiếp, ông biết không, chúng tôi đã tặng hết nội tạng của Safid, nhưng không có ai liên lạc lại với chúng tôi. Nhưng không sao cả, bởi vì người mà chúng tôi mong đợi sẽ được gặp gỡ chính là ông, người đang nuôi dưỡng trái tim bất tử của Safid. Nhìn vào ánh mắt của bà, ông Larry hiểu được niềm vui an ủi trong tâm hồn của các thành viên gia đình Safid. Ông đã trở thành một di sản sống của tình yêu mà gia đình họ mong đợi. Và bất cứ nơi nào ông Larry đến thì ở đó Safid cũng hiện diện. Không phải người có nhiều của cải mới là người giàu có. Chính người biết cho đi nhiều nhất mới là người giàu có. Erich Fromm. Thiên đường. Khi còn nhỏ, tôi nghĩ rằng thiên đường là một thành phố bằng vàng lộng lẫy, có những bức tường nạm đầy kim cương lấp lánh và có những cánh cổng chạm bằng ngọc. Đặc biệt trên thiên đường không có người thân quen của tôi mà chỉ có những thiên thần. Tất cả những thiên thần này đều xa lạ với tôi. Khi em trai tôi qua đời, tôi nghĩ thiên đường là nơi có nhiều thiên thần trú ngụ. Và trong đó đã có một thiên thần mà tôi quen biết, đó chính là em trai của tôi. Rồi thêm một đứa em khác của tôi qua đời, thì tôi đã có hai thiên thần quen biết ở trên thiên đường. Thời gian dần trôi qua, bạn bè của tôi lên thiên đường ngày càng nhiều.

Đó là những khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi. Cha đã dạy tôi biết bơi, biết chèo thuyền và đi khắp các đảo bằng chiếc thuyền nhỏ. Dường như để bù đắp tình thương cho tôi, nên ông cố thực hiện tất cả những yêu cầu của tôi. Từ khi tôi lên 12 tuổi, tôi không còn được đi chơi với cha lần nào nữa. Tới năm tôi 14 tuổi, mẹ tôi tái giá, và sau đó là những chuỗi ngày đau khổ, bất hạnh của mẹ con tôi. Mẹ thường xuyên bị cha dượng đánh đập, có lần còn phải đi bệnh viện cấp cứu, còn ông ta thì ngồi tù 2 năm. Sau sự cố đó, mọi việc vẫn không thay đổi. Hai mẹ con tôi vẫn bị đánh đập tàn nhẫn. Vào một ngày đó, tôi nghe có tiếng loảng xoảng của bát đĩa, cửa kính chở, rồi tiếng dượng chửi và đánh mẹ tôi. Tôi chạy xuống cầu thang và thấy ông đang say rượu, ngồi ngã nghiêng trên ghế, còn mẹ tôi thì nằm sụp trên ghế dài. Ông nhìn thấy tôi, và tôi biết là sắp đến lượt mình, nên cố chạy thật nhanh ra khỏi cửa để thoát khỏi căn nhà u ám đó. Tôi tới buồng điện thoại công cộng và gọi cho cha tôi. Cha ơi, hãy giúp con và mẹ con với. Con không biết phải làm gì vào lúc này cả. Tôi khẩn thiết cầu cứu trong điện thoại và mong chờ câu nói của cha rằng: con gái, hãy đợi cha sẽ tới ngay. Nhưng tôi hoàn toàn thất vọng. Cha xin lỗi vì không thể nào đến giúp được. Lòng tôi nặng trĩu và rất giận cha. Dù không có tiền, không có người thân và cũng không biết nhờ ai giúp đỡ, nhưng tôi đã quyết không bao giờ quay về căn nhà đó nữa. Trong tuyệt vọng, tôi chợt nhớ tới người bạn của mẹ và chạy đến chợ cô ấy tìm giúp một công việc làm nuôi sống bản thân. Cuộc đời tự lập của tôi bắt đầu từ đó. 3 tháng sau, tôi vẫn không liên lạc với cha tôi. Mỗi lần nghĩ tới ông là tim tôi lại nhức nhối. Cho đến một ngày tôi nhận được tin cha tôi đang hấp hối và ông muốn gặp tôi. Tôi vội trở về và gặp cha đang nằm trên giường bệnh, thân hình gầy gò ốm yếu. Nhìn cha như vậy, tôi không cầm được nước mắt. Thì ra cha tôi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Căn bệnh đã bào mòn sức sống của ông từng ngày từng giờ. Do đó cha đã không thể đến với tôi vào những lúc mà tôi cần giúp đỡ. Tôi thật sự hối hận vì đã không quan tâm tới cha mình trong suốt thời gian qua. Tôi chỉ biết cha lúc nào cũng sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu của tôi, mà không biết ông cũng rất cần tôi chăm sóc, an ủi. Tôi nắm tay cha và nói lời xin lỗi. Cha áp tay tôi vào má và nói: cha biết là con đã đau khổ rất nhiều, nhưng cha không thể giúp con được. Lúc đó cha chỉ muốn nói rằng: con gái à, con hãy đợi cha sẽ tới ngay. Nhưng cha không nói được. Tôi òa khóc nức nở. Cha lùa đôi tay gầy guộc vào tóc tôi và an ủi. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được tình thương của cha đối với tôi vẫn nguyên vẹn như ngày tôi còn bé. Vài ngày sau, cha tôi qua đời trong sự thanh thản, bình yên. Và trước khi đi vào giấc ngủ nghìn thu, ông vẫn còn kịp nói: cha yêu con rất nhiều, con gái à. Trước đây cha hối tiếc vì chưa làm tròn nghĩa vụ của một người cha. Nhưng giờ đây thấy được con sống mạnh mẽ và tự tin như vậy, cha đã có thể yên lòng. Hãy dũng cảm lên, con gái. Cha tin con có thể sống tốt như cha mong đợi. Tình yêu từ tấm ảnh. Vào một ngày mùa đông, tuyết trắng xóa phủ khắp thành phố như một chiếc chăn bông khổng lồ. 3 cô gái trẻ cùng nhau tới vườn bách thảo Chicago chơi trượt tuyết. Thời tiết lạnh tới đổi, cây cối chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu. Thế nhưng cảnh vật trơ trụi ấy vẫn không ngăn được những tiếng cười trong trẻo của các cô thiếu nữ. Niềm vui của họ đã cuốn hút một phóng viên ảnh đang có mặt ở đó. Ông để ý tới cô gái trong nhóm, có khuôn mặt thanh tú, khoác chiếc áo có đính bông hoa đỏ rực cùng màu với đôi găng tay. Trông cô thật là nổi bật giữa màu tuyết trắng. Trong phút chốc, bằng sự tinh tế của nghề nghiệp, ông đã nhìn thấy một bức ảnh tuyệt đẹp. Ông đề nghị chụp cho cô gái đó một bức ảnh. Đối với các cô gái, đây quả là một lời mời hấp dẫn. Ông nheo mắt bí ẩn và nói, ngày mai sẽ có một món quà đặc biệt dành cho cô bé đấy. Thật bất ngờ, ngày hôm sau bức ảnh xuất hiện trên một tờ báo lớn, khiến cho hàng nghìn độc giả ngưỡng mộ. Harry Oldswan là một trong hàng trăm chàng trai say mê nụ cười rạng rỡ của cô gái trong bức ảnh. Bối cảnh bức ảnh thật là sống động, đối lập giữa khung cảnh thiên nhiên cằn cỗi, vẻ đẹp thanh xuân của cô gái toát lên một sức sống mãnh liệt, khiến cho anh cứ muốn ngắm nhìn. Anh thấy lòng mình có một cảm giác thôi thúc, muốn tìm gặp cô gái ấy bằng mọi cách. Tuy nhiên, bên cạnh cảm xúc của trái tim, lý trí anh lại bảo, điều đó thì có ý nghĩa gì chứ? Làm sao mình có thể yêu một người qua bức ảnh được? Chuyện đó thật là buồn cười. Thời gian trôi qua, anh phải đi nghĩa vụ quân sự và trở thành huấn luyện viên bắn súng máy tại Fort Knox, Kentucky. Dường như cô gái trong bức ảnh năm nào đã nằm sâu trong ký ức của anh. Anh vẫn là chàng thanh niên độc thân, đáng yêu và được nhiều người ở đó nhiệt tình giới thiệu các cô gái. Nhưng trái tim anh chưa rung động trước một người nào cả. Sau đó anh xuất ngũ và trở về thành phố Chicago. Để chúc mừng anh trở về, một người bạn mời Harry đến tham dự một buổi hội khiêu vũ ở Hilton. Khi hai người tới đó, mọi người đang kéo nhau ra sàn nhảy. Anh nhìn lướt toàn cảnh buổi tiệc và lập tức chú ý đến một thiếu nữ đang ngồi cùng với một nhóm bạn trẻ. Harry nói thầm vào tai bạn, thấy cô gái đó không? Mình muốn tới mời cô ấy cùng nhảy. Nhưng khi anh bước tới thì cô gái đã cùng một bạn nhảy khác tiến ra sàn. Trông cô gái thật duyên dáng và anh cảm thấy cô có một vẻ gì đó thật thân thiện và gần gũi. Qua tìm hiểu anh biết cô tên là Betty và anh lịch sự mời cô khiêu vũ bản thứ hai. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, nhưng cả Harry và Betty đều cảm thấy rất mến nhau. Họ say sưa khiêu vũ bản thứ hai, thứ ba, thứ tư và cho tới cuối buổi tiệc mà vẫn không muốn rời nhau. Dù e ngại nhưng trái tim của họ cảm thấy rất gắn bó và quyến luyến nhau. Thế rồi sau một thời gian hò hẹn và tìm hiểu, Harry ngỏ lời cầu hôn Betty. Không lâu sau lễ cưới, Harry và Betty đến dạo chơi vườn bách thảo Chicago. Đó là một ngày đầu đông, lớp lá khô giòn xào xạc dưới chân họ. Nhìn những bông tuyết bắt đầu rơi nhẹ nhàng bay trong không trung, Betty chợt nhớ lại kỷ niệm lần đến chơi trượt tuyết ở đây và bức ảnh ngẫu nhiên được chụp của mình. Cô hào hứng kể cho Harry nghe. Anh biết không, vào một ngày mùa đông năm em mới 15 tuổi, có một nhà nhiếp ảnh đã chụp hình của em khi em tới đây chơi với mấy người bạn. Ngày hôm sau, bức ảnh đó được đăng trên báo, em nhận được rất nhiều lời khen và thư làm quen nữa đó. Harry sững sờ quay sang nhìn vợ. Có phải lúc đó em mang đôi găng tay màu đỏ, trên áo khoác cũng có cài một bông hoa màu đỏ, có phải không? Đến lượt Betty sửng sốt, cô thốt lên. Sao cơ? Đúng rồi, làm sao anh biết được? Anh không trả lời câu hỏi của Betty mà nói rằng, vậy là em yêu ơi, anh đã để ý em từ lúc em mới 15 tuổi đó. Anh đã ngắm nhìn tấm hình của em và rất muốn làm quen với em. Sau đó anh vào quân đội rồi xuất ngũ và gặp em tại buổi tiệc đó. Chẳng trách gì, lúc đó anh cảm thấy em rất quen, nhưng nghĩ mãi mà cũng không ra. Trong vườn bách thảo, cảnh vật vẫn như những mùa đông trước, với khí lạnh và những hàng cây trụi lá. Nhưng giờ đây họ đã có nhau, cùng nắm tay đi bên nhau và cảm nhận hơi ấm của mình hòa quyện trong cái lạnh của thời tiết. Mùa đông năm nay